Chương 2006, nghe qua cầm thú cùng cầm thú không bằng cố sự sao? A, sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai đâm rách sáng sớm tĩnh mịch. Người tên gì à? Ta lại Lưu Húc bị đánh thức. Sau khi tỉnh lại bất mãn nhìn Lý Tuyết liếc mắt. Thế nhưng hắn nói đều vẫn chưa nói hết, một cái nắm tay ở trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Lưu Húc thân thể liền chợt ngã xuống. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, ta giết ngươi Lý Tuyết triệt để điên rồi. Thân thể của hắn chợt nhảy dựng lên, một cước liền hướng về phía Lưu Húc đạp tới. Phanh a thê lương, bi ai, tiếng kêu thảm thiết thống khổ giật mình ngoài phòng trên cột dây điện vô số ạ sù cả. Thanh âm này so trước đó Lý Tuyết thanh âm còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng là vẫn chưa xong, vô số nắm tay hạ xuống, vô số tiếng va chạm vang lên, Lưu Húc bị đánh cái mặt mũi bầm dập rốt cuộc, không biết qua bao lâu, Lý Tuyết mệt mỏi, lúc này mới dừng lại. Lý Tuyết lạnh lùng nhìn Lưu Húc nói, ngươi nhất định phải chết, ta phát thệ ngươi nhất định phải chết, ngươi cái này ta không hề làm gì cả, ta làm sao nhất định phải chết bi ai. Lưu Húc không khỏi gọi dậy khuất tới, sớm biết tối hôm qua sẽ không dừng cương trước bờ vực. Ngươi không hề làm gì cả. Lý Tuyết sửng sốt một chút. Sáng sớm dậy, phát hiện mình cư nhiên nằm Lưu Húc trong lòng, nàng theo bản năng liền nghĩ đến mình bị gì đó. Cái kia lại là lần đầu tiên A tuy là thích người này, nhưng như thế nào có thể có dạng tùy tùy tiện tiện, tuyệt đối không được. Nhưng là hiện tại, Lý Tuyết cẩn thận nhìn một chút chính mình, phát hiện quả thực không có phát sinh loại chuyện đó dấu hiệu, lúc này mới thả lỏng một hơi. Nhưng, chỉ chớp mắt liền thấy Lưu Húc bộ kia dáng vẻ đáng thương, lại phẫn nộ rồi. Lần nữa một cước đá vào Lưu Húc trên người. Ngươi làm gì thế a? Lưu Húc hét thảm một tiếng, ta cũng không có gì đó ngươi hành, nghe qua cầm thú cùng cầm thú không bằng cố sự sao? Đinh linh linh, vừa vặn lúc này Lý Tuyết điện thoại vang lên, lúc đầu đã hết điện tắt điện thoại, là Lưu Húc tối hôm qua giúp nàng mở ra. Uy, Ngưu đội đúng, đúng, là, ta lập tức trở lại vừa mới nói vài câu, Lý Tuyết liền cúp điện thoại, sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, đã xảy ra chuyện, ta phải lập tức đi. Làm sao vậy? Lưu Húc có chút kỳ quái. Mắc mơ gì tới ngươi? Lý Tuyết chừng Lưu Húc liếc mắt. Không đúng, rõ ràng là ngươi làm chuyện bậy trước đây, ta còn không có tha thứ ngươi a. Lưu Húc cảm giác sự tình xảy ra thần xoay ngược lại. Nàng lập tức muốn đi, nhưng là nơi đây khoảng cách cảnh đội không gần, nàng liền xoay người tiếp tục trừng mắt Lưu Húc. Ngươi muốn làm gì? Lưu Húc có chút chột dạ. Lái xe đưa ta trở về, Lý Tuyết nói. Lưu Húc lái xe đưa Lý Tuyết đi cảnh cục, tâm lý quả thật có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là thật lại xảy ra chuyện gì? Ngươi biết vật gì vậy giết người sau đó sẽ đem người hút khô sao? Hơn nữa sẽ có một cỗ nồng nặc mùi hôi. Lý Tuyết đối với Lưu Húc hỏi. Nghe nói như thế, Lưu Húc nói, cương thi, hành thi đều có thể. Như vậy a, ngược lại không phải là cái gì bình thường đồ đạc đúng không? Lý Tuyết hỏi. Không sai, Lưu Húc gật đầu, đồng thời hắn nhìn Lý Tuyết liếc mắt, hẳn không sai, chắc là vậy. Được thi xuất hiện hay nói đi, kinh ngạc tiên sinh làm sao có thể con làm phổ thông án kiện cứ như vậy. Lưu Húc một bên hồi ức kịch tình, vừa lái xe liền đi tới cảnh cục. Buổi sáng tốt lành. Mới vừa đến cảnh cục, không ít cảnh viên chứng kiến Lưu Húc cùng Lý Tuyết liền lập tức tiến lên đây chào hỏi. Đừng hiểu lầm, không phải đối với Lưu Húc chào hỏi, mà là Lý Tuyết cô nàng này vừa xuất hiện, những thứ này cảnh đội nhân viên từng cái liền không nhúc nhích một loại. Bọn họ nhìn Lý Tuyết ánh mắt, hận không thể đưa nàng ăn được trong bụng. Cô nàng này mị lực quả thực không nhỏ a. Lý Tuyết, lần này ngươi xong, Ngưu đội sinh khí. Có một tiểu nữ cảnh thấy được Lý Tuyết, đi tới liền vội vàng nói, ngươi tối hôm qua không một tiếng động biến mất. Cộng thêm le một phát cùng hách thoải mái thụ thương, Ngưu đội còn nói phải trừng phạt ngươi nhi phải không? Ta biết rồi, Lý Tuyết gật đầu, sau đó nàng xoay người hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc. Đều là người này, nếu không làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Đừng nhìn ta như vậy, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngày hôm qua muốn không phải ta, còn không biết phải ra khỏi chuyện lớn gì đâu. Lưu Húc đã đem chính mình anh hùng cứu mỹ nhân quang vinh sự tích nói cho Lý Tuyết, bất quá dường như không có đổi bất luận cái gì sùng bái và cảm tạ. Hình cảnh là yêu cầu 24h khởi động máy, nói chung, ngươi muốn cẩn thận a. Nữ cảnh sát đối với Lý Tuyết nói rằng. Lý Tuyết lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, tiếp lấy đối với nữ cảnh sát kia hỏi, Ngưu đội bây giờ ở nơi nào? Ở phòng giữ xác. Nữ cảnh sát nói một tiếng. Cứ như vậy, Lưu Húc liền bồi Lý Tuyết hướng về phòng giữ xác đi. Lúc đầu Lý Tuyết không muốn để cho Lưu Húc theo, có thể lại nghĩ đến chuyện lần này, nàng cảm thấy hãy để cho hắn ở tương đối khá, dù sao Lưu Húc có đối phó đồ bẩn năng lực. Vừa mới đến phòng giữ xác bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến một giọng nói, quả nhiên, bằng cái này xác thối, hắn hẳn là bị hành thi hút khô rồi dương khí mà chết. Hành thi không sai, chính là mạch tượng đã chết, nhưng lại có thể đi lại người chết. Loại này hành thi lấy nữ tính làm chủ, các nàng mưu toan hút đại lượng nam nhân dương khí cùng nội tạng để đạt tới cải tử hồi sinh hiệu quả. Nghe nói như thế, có người hỏi, làm sao có thể, đừng chuyện thiếm, người đều chết hết, làm sao có thể còn có thể di chuyển người thanh niên, nếu không tin lời nói, có một biện pháp có thể để nghiệm chứng lời nói của ta. Ha ha, không phải là một bị hành thi hút khô rồi đại não cùng xương bên trong vô cơ vật túi ra sao? Lưu Húc thật sự là không nhịn được, nhất thời mở miệng nói ra, có cái gì tốt hiếm. Hắn đối với nói người nọ thật sự là khó chịu. Cái này cơ mờ nờ, cái quái gì, loại này cao nhân trang bức nói không phải hẳn là tự sao làm sao có thể bị người đoạt chức u, lại còn có người hiểu công việc cái bọc kia bức người lần nữa nói. Ha ha, hiểu công việc không dám nhận, bất quá, đối với hành thi còn có chút nghiên cứu. Lưu Húc mang theo nụ cười nhàn nhạt đi vào phòng giữ xác.